Tần Khống Thiên Hạ, chương 665, khiến nàng an tâm đột phá hoàng. Gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu khẽ cười một cái, đưa tay vòng qua eo, ngón tay đánh quanh thân ngũ thải thần điều. Mấy người nhìn thấy Lăng Tiếu rõ ràng thật sự bày ra cấm chế. Hơn nữa cấm chế bố trí thập phần xảo diệu, có phần có vài phần hương vị hồn nhiên tự nhiên. Cách bố trí cấm chế là chính lúc Lăng Tiếu ở bí cảnh Chấn Thiên Tông tham ngộ được. Năng lượng cấm chế hắn bố trí xuống mặc dù không được, nhưng lại cực kỳ tinh yếu. So với địa hoàng giai bình thường bố trí xuống cũng không kém quá nhiều. Ngay sau đó, Lăng Tiếu trong tay nhiều thêm một cái lọ, trong đó đựng một khỏa đan dược óng ánh sáng long lanh. Vương cực đan, đan dược tứ giai đỉnh cấp có thể sánh với ngũ giai. Có thể khiến bất luận vương cấp nào gia tăng mấy thành tỷ lệ đột phá hoàng cấp. Coi như đột phá thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực vốn có. Viên đan dược này đúng là thứ hắn thu hoạch được ở bí cảnh phía dưới Hoang Tùng Sơn Mạch. Lăng Tiếu vẫn muốn dùng khỏa vương cực đan này làm sính lễ. Hướng tông chủ Vân Hùng cầu hôn. Hôm nay hắn nhưng lại cảm thấy không cần thiết nữa. Hắn còn có nhiều chân tàng tốt hơn. Vương cực đan này vừa vặn cho Thải Hà Nguyệt đột phá hoàng cấp, quả thật rất phù hợp. Cũng còn không ít thời gian, đủ cho ngươi đột phá rồi. Như thế khi đến cổ thành cũng nhiều thêm mấy phần cơ hội bảo vệ tánh mạng. Lăng Tiếu nhét đan dược vào tay Thải Hà Nguyệt thản nhiên nói. Thải Hà Nguyệt nhìn qua đan dược trong tay sững sờ đến nói không ra lời. Tứ đại ác nhân, Huyền Diệu và Ma Đế ở cách Lăng Tiếu không xa đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thải Hà Nguyệt vừa đạt đến vương cấp đại viên mãn, nhưng cách thời gian thành hoàng vẫn còn một thời gian ngắn. Bọn hắn đều cảm thấy lúc này không phải lúc tốt nhất để Thải Hà Nguyệt đột phá. Thế nhưng mà, hiện giờ lấy ra vương cực đan lại không giống nữa. Không nghĩ tới Lăng Huynh còn có đan dược chân quý như thế. Quý phu nhân muốn đột phá hoàng cấp cũng không khó. Độc Hà Tử vẫn là người đầu tiên kịp phản ứng. Lập tức lại cung kính kiêng kỵ nói. Ô hắc ha ha, đúng vậy, chúng ta vợ chồng nguyện hộ pháp cho quý phu nhân. Cam đoan ai cũng sẽ không thể quấy nhiễu quý phu nhân đột phá. Quỷ bà yêu công cùng kêu lên nói, ai dám quấy rầy Lăng phu nhân đột phá giết không tha. Cuồng đạo nhân thì lại vung lên đạo Phật cao giọng quát. Mấy người phía trước không xa đều thầm mắng. Mấy tên điên, Lăng Tiếu khẽ cười một cái. Sau đó nhảy tới trên người đầu ngốc sư ưng của Huyền Diệu. Để Thải Hà Nguyệt ngồi trên ngũ thải thần điểu đột phá. Thải Hà Nguyệt nhìn Lăng Tiếu với ánh mắt ẩn tình. Tiếp theo liền khoanh chân ngồi xuống. Đột phá địa hoàng không thể qua loa. Lăng Tiếu làm như vậy cũng là một niox cơ hiểm. Hắn muốn triệt để kinh ngạc mấy tên hung nhân kia. Khiến bọn hắn triệt để tin tưởng thiên diện thư sinh hắn tuyệt đối không phải giả bộ. Đồng thời hắn cũng động ý nghĩ thu phục bọn hắn. Mấy người kia thanh danh tuy rằng không tốt. Nhưng nếu có thể khiến cho một hai người cự phục hắn. Cái này đối với hắn tuyệt đối là một trợ lực rất lớn. Hắn cũng sẽ không tình nguyện ở nơi Tây Bắc hoặc Nam Hoang chật hẹp nhỏ bé này. Mục tiêu của hắn là tiến đến thánh địa võ học, thậm chí là thiên vực, nơi sinh tồn của siêu cấp cường giả thánh giai. Con đường này nhất định rất gian khổ khó đi, cho nên hắn ngoại trừ phải khiến mình mau chóng trở nên mạnh mẽ ra. Còn cần phải lớn mạnh lực lượng bên người nữa mới khiến mình ngày sau nhiều thêm vài phần trợ lực. Trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này quỷ bà yêu công, Độc Hà Tử và cuồng đạo nhân canh giữ ở quanh thân Thải Hà Nguyệt. Tạo thành hình tam giác vây ngũ thải thần điểu vào trong. Khiến quanh thân một con muỗi cũng không thể bay vào được. Lăng Tiếu đối với tình huống này phi thường hài lòng. Sơ bộ hấp dẫn của hắn đã thành công rồi. Ta nói Lăng Huynh, ngươi có con vương cực đan không? Cho ta một khỏa đi. Huyền Diệu lộ ra vẻ lấy lòng hỏi. Lăng Tiếu trừng mắt lên nhìn hắn một cái nói. Có, bất quá ngươi tu vị còn thấp, có cầm cũng vô dụng. Huyền Diệu con mắt sáng ngời nói. Cái này, ta có thể cầm trước không? Bằng vào thiên phú của ta muốn đạt tới vương cấp đại viên mãn chỉ là chuyện dễ dàng. Ân, đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta, Lăng Tiếu đáp, đừng à hát, giờ đưa ta bảo quản luôn đi, miễn cho ngươi có gì bất trắc, giấc mộng nhập hoàng của ta không phải uổng phí rồi sao? Huyền Diệu không thuận theo nói. Lăng Tiếu thần sắc tối sầm, lúc này mắng, bà mẹ nó, dám trù bản thiếu gia, ngươi cả đời này đừng hòng đòi bản thiếu gia chút đan dược nào nữa. Huyền Diệu xấu hổ cười nói, lỡ lời, hoàn toàn là lỡ lời. Lăng Tiếu nhắm mắt lại ngồi xuống, quyết định không để ý đến gia hỏa muốn ăn đòn kia nữa. Ngày thứ sáu, bầu trời tách ra một mảnh kim quang, phảng phất như có tuyệt thế dị vật đến thế gian vậy. Một mảnh thần quang ánh vàng rực rỡ cực kỳ chói mắt bất phàm. Xung quanh một đầu ngũ thải thần điểu bao lấy một tầng thiên địa linh khí màu vàng dày đặc. Thiên địa linh khí chỉ trong chớp mắt rõ ràng toàn bộ chui vào trong đan điền thải hà nguyệt. Ngũ thải thần điểu được linh khí tắm rửa khiến cực kỳ sảng khoái. Nó nhịn không được nhổ ra thú đan muốn đồng thời hấp thu thiên địa tinh hoa vẫn đang tuôn tới kia. Khí chẳng dị biến mãnh liệt bỗng chấn kinh tất cả mọi người. Ai đang đột phá, linh khí thật nồng đậm cường đại, hẳn là đang đột phá địa hoàng giai. Là, huyết tu la kia, nàng không phải vừa đến vương cấp đại viên mãn không lâu sao? Làm sao có lại đột phá địa hoàng giai được? Nàng điên rồi, nàng cảnh giới còn không vững chắc, vội vàng đột phá địa hoàng giai như vậy, tất nhiên sẽ thất bại. Không, cảnh giới của nàng đã vững chắc, ngươi xem nàng linh khí nàng hấp dẫn cường hãnh cỡ nào, đây rõ ràng là đã nửa chân đạp vào địa hoàng giai. Chỉ cần có thể cảm ngộ cảnh giới thân tùy linh động sẽ lập tức thành hoàng. Điều này sao có thể? Rõ ràng vừa đến vương giai đại viên mãn. Tại sao có thể tiếp tục đột phá được? Chẳng lẽ nàng thật sự là thể chất yêu nghiệt gì đó sao? Nhưng dù thế cũng không thể nào chỉ trong mấy ngày đã đột phá à, còn có một khả năng. Nàng có lẽ dùng cao giai đan dược nào đó mới có thể đột phá. Kim quang tràn ngập, hà thải ngàn vạn, cả đội ngũ đều dừng lại một chút đến ngóng nhìn một người một thú đều như đang đồng thời đột phá ở sau lưng. Tứ đại ác nhân ở phụ cận thải hà nguyệt đều bị một màn này hù dọa. Thật sự đột phá, trong lòng bốn người bọn họ đều đồng thời kinh hô. Bọn hắn vốn không tin Lăng Tiếu thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra được một địa hoàng giai. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể khiến bọn hắn không tin. Bọn hắn đều đối với thủ đoạn của Lăng Tiếu thầm khen không thôi. Cách chương.